chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, ăn ngon không? Vương Đại Đông đã hôn mê, đấu thần cũng là nỏ mạnh hết đà, người khác căn bản không đủ cho Samael nhét kẽ răng. Kết cục, giống như có lẽ đã định trước, Samael từng bước một hướng đi ngã trên mặt đất Vương Đại Đông. Mang trên mặt đầy trời sát ý, bao nhiêu năm, hắn đã đều nhanh nhớ không rõ mình bị phong ấn bao nhiêu năm. Mỗi một lần, đều tại bọn họ tức đem thành công thời điểm, bị truyền kỳ dũng sĩ cho ngăn cản, nhớ đến tại hắn bị phong ấn trước đó, thế giới còn không phải hiện tại cái dạng này, mà bây giờ, thế giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trở nên, hắn đều đã không biết cái thế giới này, lần này, đem rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn, chỉ cần hắn giết Vương Đại Đông, hết thảy thì kết thúc. Samael giơ hai tay lên thật cao, khí tức khủng bố tại đỉnh đầu ngưng tụ. Trong chớp mắt, một khỏa đường kính trọn vẹn 50 mét hỏa diễm chi cầu chính là tại đỉnh đầu hình thành. Sau một khắc, hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong hỏa diễm cầu hướng về Vương Đại Đông ném đi. Đối mặt cường đại như thế một chiêu, Vương Đại Đông thân thể đem về triệt để bị chôn vùi. Kết thúc a, đấu thần than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, đấu thần đôi mắt đẹp ngưng tụ, chỉ gặp cái kia nguyên bản nhanh chóng vọt tới Vương Đại Đông hỏa diễm cầu đột nhiên dừng lại. Không đúng, không phải dừng lại, mà chính là bị ngăn trở, bị một cái tay chặn lại. Một cái cũng không cường tráng tay, lại làm cho đường kính 50 mét. Tản ra đáng sợ năng lượng ba động hỏa diễm cầu xinh xinh dừng lại. Đó là một nữ nhân thân cao cũng không cao lắm, thân thể cũng rất mảnh mai, cứ như vậy duỗi ra một cái trắng như tuyết mà tinh tế tay. Lại ngăn trở cái kia so thân thể nàng to lớn vô số lần năng lượng cầu. Cái tràng diện này quá mức rung động, cái này rất giống là một con kiến, dùng nó tỉ mỉ móng vuốt. Nắm giơ lên một quả bóng rổ, quá bất khả tư nghị, tại nữ tử trong tay kia nắm một thanh cùng loại với đông âm võ sĩ đao vũ khí. Vũ khí tách ra nhạt hào quang màu xanh lam, uống, nữ tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, bàn chân tại mặt đất một bước, nàng vậy mà đem cái kia hỏa cầu khổng lồ cho nắm giơ lên. Samael càng là kinh ngạc đến ngây người. Chính mình thả ra năng lượng cầu, lại bị người ngăn trở không nói, còn hướng về chính mình bay tới. Oanh, trong khoảnh khắc, hỏa diễm cầu liền đem Samael nuốt hết. Cứ việc Samael thân thể cũng rất to lớn, nhưng tại đường kính 50 mét hỏa diễm cầu trước mặt, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Hỏa diễm cầu không xuống đất cơ sở, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Xoát. Samael theo trong hố sâu lao ra, cũng không nhận được tổn thương gì. Cái này dù sao cũng là trong cơ thể hắn năng lượng, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Bất quá, hắn mới vừa từ trong hố sâu lao ra, liền phát hiện một con xinh xắn bàn chân hướng về hắn mặt đá tới. Ngạo, Samael không kịp phản ứng lúc, bị một chân hung hăng đạp ở trên mặt. Nhất thời phát ra một tiếng thảm tốt, ngay sau đó thân thể lần nữa hướng về trong hố sâu rớt xuống đi. Đấu thần, Mộ Cần, Mộ U Ảnh ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Loại kết quả này, làm thật là khiến người ta bất ngờ. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là ai? Làm sao cường đại như vậy? Vậy mà áp chế đã đạt tới chí tôn cấp ác ma. Ngươi là ai? Là ai? A, trong hố sâu không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh cùng Samael phẫn nộ gào thét. Dần dần tiếng gầm gừ chậm rãi thu nhỏ, sau cùng cho đến biến mất. Vài giây đồng hồ về sau, nữ tử theo trong hố sâu nổ bắn ra đến, ngay sau đó thân thể mấy cái lên xuống, biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Mấy người càng thêm nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là ai? Chiến đấu lực quả thực tăng mạnh, đánh ác ma đều kêu cha gọi mẹ. Ba người không hẹn mà cùng đi vào hố sâu trước, muốn nhìn một chút bên trong tràng cảnh. Khi thấy bên trong tràng cảnh lúc, ba người lần nữa bị rung động thật sâu. Ác ma đã bị sống mang ra, đầu thân tách rời, xương sọ đều bị tung bay, thân thể toái phiến khắp nơi đều là. So vừa mới ác ma bị Vương Đại Đông oanh sát thành thịt nát xem ra đều còn khốc liệt hơn vô số lần. Nồng đậm mùi huyết tinh khiến người ta buồn nôn. Ba người liếc nhau, đồng đều là đó có thể thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đây chính là một tên chí tôn cấp, lại bị rõ ràng mang ra thành toái phiến. Nữ tử kia đến cùng là người thế nào? Đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ rối tinh rối mù, sống mang ra ác ma, sau đó rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Dường như nàng chính là vì ác ma mà đến. Tuy nhiên không biết nữ tử kia đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là ba người đều là nhẹ nhàng thở phào. Đấu thần điện được cứu, tất cả mọi người được cứu. Đấu thần càng là có chút thổn thức. Nàng tính kế nhiều như vậy, đem đấu thần điện không truyền công pháp thập nhị thần kiếm thuật đều truyền cho Vương Đại Đông. Thậm chí còn đem chính mình tu luyện hai mươi mấy năm đấu kiếm cũng truyền cho Vương Đại Đông. Không nghĩ tới, kết quả là ác ma bị một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân cho mang ra. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng so đấu thần điện bị diệt muốn tốt nhiều. À, Vương Đại Đông đâu? Lúc này, Mộ Cẩn hơi nghi hoặc một chút âm thanh vang lên. Đấu thần cùng Mộ U Ảnh đều là nhìn về phía Vương Đại Đông ngã xuống vị trí. Phát hiện Vương Đại Đông thân thể đã không thấy. Hắn không phải đã hôn mê à? Ba người đồng đều là hơi nghi hoặc một chút. Nửa phút trước Vương Đại Đông còn nằm ở nơi đó, làm sao trong nháy mắt thì không thấy? Chẳng lẽ có người đem Vương Đại Đông mang đi? Nhưng nơi này trừ các nàng ba căn bản cũng không có người khác à? Mộ Cẩn, người lập tức phân phó người đi tìm hắn. Ta trước mang Mộ U Ảnh trở về trị liệu. Đấu thần đối với Mộ Cẩn nói ra. Vâng, đấu thần, sau 2 giờ, đấu thần cung, hồi bẩm đấu thần, đã tìm khắp phương viên hơn 10 dặm, không có tìm được hắn. Ta lập tức thêm phái nhân thủ, đi càng xa địa phương tìm kiếm. Mộ Cẩn nói xong, lập tức liền muốn xuất phát. Không cần đi tìm, đấu thần lại là phất tay ngăn lại nàng. Trên mặt tránh qua một vòng vẻ quái dị, chỉ khắp ngõ ngách, nói ra, ngươi xem một chút chỗ đó. Mộ Cẩn nhìn về phía đấu thần chỉ phương hướng, nhìn đến một cái chính ngồi xổm ở đại điện nơi hẻo lánh. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, không phải Vương Đại Đông còn có thể là ai? Mộ Cẩn lắng nghe một chút, phát hiện Vương Đại Đông miệng bên trong nhắc tới là ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, cái này, tình huống như thế nào? Mộ Cẩn biểu lộ cũng là trở nên 10 phần quái gì. Chính ngươi qua đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Đấu thần nhún nhún vai. Mộ Cẩn đi qua, tại Vương Đại Đông trên bờ vai vỗ một cái. Huy, ngươi đang làm gì? Ta đang luyện ẩn thân thuật a. Không đúng, ngươi sao có thể nhìn đến ta? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Mộ Cẩn. Mộ Cẩn quay đầu lại, nhìn về phía đấu thần, hỏi, hắn có phải hay không điên? Đấu thần im lặng nói, nào chỉ là điên, vừa mới hắn chả nói hắn là một cái ghế đâu, nhất định để ta ngồi trên người hắn. Mộ Cẩn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, huy, Vương Đại Đông, ngươi điên sao? Mộ Cẩn đối với vẫn như cũ ngồi xổm ở góc tường luyện ẩn thân thuật Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn lấy hai người nói. Vương Đại Đông, ai là Vương Đại Đông? Ăn ngon không? Mộ Cẩn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đấu thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.